Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 32, Nhị Giai Yêu Thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Chân Nguyệt bị ba con cá sấu lưng sắt bao vây. Chỉ trong chốc lát, tràn ngập nguy hiểm, cô đã bị mũi tên nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng hai lần. Áo bị rách toạc, lúc này Liễu Chân Nguyệt cũng cảm thấy lạ. Tại sao chỉ có một mình cô chiến đấu? Đồng Diệc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nam Tử Cung Hằng. Bắc Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ trong lòng thầm nghĩ lẽ nào mình trách nhầm y, bên kia Liễu Chân Nguyệt đang gặp nguy cơ. Nam Tử Cung Hằng cũng không thể thờ ơ. Hắn xuất phi kiếm chặn hai con cá sấu lưng sắt. Tổng cộng chỉ có ba con cá sấu lưng sắt. Trong đó hai con bị Cung Hằng ngăn chặn. Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhõm thở phào. Cảm kích cười với Cung Hằng. Lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Hai con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối với Cung Hằng mà nói không tạo ra áp lực gì nhiều. Nhưng khi phi kiếm của Cung Hằng làm một con cá sấu lưng sắt bị thương. Một tiếng gào rú nặng nề truyền đến. Một bóng đen từ dưới đáy nước lao tới với tốc độ cực nhanh. Và xông tới Nam Tử Cung Hằng và Liễu Chân Nguyệt. Không xong rồi. Cái loại uy thế hùng mạnh này. Không chỉ vị Nam Tử Cung Hằng, hai người Bắc Tiểu Lục lập tức biết cái loại yêu thú đang xông tới này chỉ ít cũng là yêu thú cấp 3. Đây là yêu thú tương đương với yêu thú trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí đối phó với yêu thú trúc cơ. Quả thực là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt của Liễu Chân Nguyệt cũng biến sắc. Cô lập tức biết rõ yêu thú xông tới là yêu thú cấp 3. Khi yêu thú cấp 3 xông tới, thần thức của Bắc Tiểu Lục trong nháy mắt đã quét tới Đồng Diệc. Bên kia Nam Tử Cung Hằng có lẽ cũng nhận ra. Cùng lúc vọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa. Thời cơ bị y nắm bắt đúng lúc. Quảng cáo, Nam Tử Cung Hằng thấy phương hướng Đồng Diệc xông đến lập tức biết hắn bị lừa. Đồng Diệc tiến đến chỗ xuất hiện một hoa sen màu tím. Bắc Tiểu Lục cũng không nhận ra. Đành phải hỏi bên cạnh Tư Khuynh Mỹ. Tư Khuynh Mỹ cũng đã quen việc này. Giới thiệu, đó là một gốc tử đề liên. Trong giọng nói còn tràn đầy cảm thán. Bắc Tiểu Lục lẩm bẩm, tử đề liên sao? Hiển nhiên hắn không biết loại này. Cũng không đợi hắn hỏi. Tư Khuynh Mỹ đã chủ động giới thiệu. Tử đề liên còn có thể được gọi là vua Thái Kim Liên Hoa. Ẩn nấp ở bên trong Thái Kim Liên Hoa. Không có khác biệt mấy với Thái Kim Liên Hoa. Cho nên rất khó phân biệt được. Nhưng bên trong đài sen tử đề liên đã có 5 hạt sen. Hạt sen tử đề liên chẳng những có ích cho việc luyện khí kỳ thăng cấp trúc cơ. Hơn nữa tác dụng lớn nhất của tử đề liên là có thể khiến trúc cơ kỳ nâng cao 2 cấp nhỏ. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể tăng 2 cấp nhỏ. Nếu đã tăng lên 2 cấp nhỏ, ăn thêm cũng chỉ lãng phí mà thôi. Quảng cáo, đừng xem thường một chút tác dụng của tử đề liên đối với luyện khí thăng cấp trúc cơ. Phải biết rằng người luyện đan bình thường cũng có thể luyện chế được trúc cơ đan. Nhưng khổ 10 năm một trong 3 loại dược liệu luyện chế của trúc cơ đan đều rất khó có được đấy. Cho nên trúc cơ đan rất quý. Mặc dù chỉ là đối với các loại tông môn nhỏ, hoặc tu sĩ không có bối cảnh, thiên phú, Nam Tử Cung Hằng cũng đã nhìn ra. Liễu Chân Nguyệt dù ngốc nữa cũng hiểu rõ tình hình. Tử đề liên cho dù được che giấu, thì Đồng Diệc cũng đã nhanh tay hái tử đề liên. Thì cô làm sao còn nhìn không ra? Sắc mặt của cô lập tức cũng trở nên rất khó coi. Đồng Diệc không phải là lần đầu tiên hợp tác với cô. Cô thật không ngờ hắn thoạt nhìn đầy nghĩa khí. Đã vậy còn không biết xấu hổ. Lấy đồng môn của mình đi làm mồi dụ. Đối mặt yêu thú nhị giai, Cung Hằng cũng không dám lưu tình. Phi kiếm trong tay hắn lập tức dẫn ra từng đạo chân khí chặn yêu thú nhị giai đang bổ nhào về phía trước. Đồng thời 3 luồng đao gió cũng chém tới. Thậm chí căn bản cũng không nhìn đến 3 con yêu thú nhất giai hậu kỳ. Đinh, một tiếng giòn vang, phi kiếm Cung Hằng chém lên đầu yêu thú nhị giai. Chỉ mang theo một vết cắt nhàn nhạt, liền lập tức bị bắn ra. mà ba luồng đao gió ngay cả một vết cắt cũng không có. Tuy rằng Cung Hằng cũng đã vận dụng 7 thành thực lực, nhưng lại có thể nhìn ra da thịt của yêu thú này rất dày. Cung Hằng thấy Liễu Chân Nguyệt rất nhanh liền kịp phản ứng. Lấy ra phi kiếm muốn cùng với Cung Hằng đối phó yêu thú nhị giai. Lại bị Cung Hằng ngăn cản. Còn không trốn nhanh, cô có thể đánh thắng được yêu thú nhị giai sao? Sau khi Cung Hằng nói những lời này đồng thời lại liên tục chặn lại mấy mũi tên nước của yêu thú. Hắn muốn để Liễu Chân Nguyệt có thời gian trốn chạy. Đương nhiên không phải có lòng muốn cứu Liễu Chân Nguyệt, mà là không muốn giúp Đồng Diệc ngăn cản yêu thú mà thôi. Quảng cáo, Liễu Chân Nguyệt lập tức nói. Không được, chúng ta cùng đi, tôi đi rồi anh làm sao hả? Cung Hằng không nói gì, nhưng hắn thật không ngờ Liễu Chân Nguyệt đã vậy còn đầy nghĩa khí. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục giằng co với con yêu thú nhị giai, mà kéo Liễu Chân Nguyệt xoay người bỏ chạy. Một bên quan sát mọi chuyện, Bác Tiểu Lục cảm khái nói. Không nghĩ tới nhiều đặc sắc như vậy. Nam tử Cung Hằng kia cũng rất không tệ. Gặp nguy không hoảng, cũng rất có quyết đoán. Từ Khuynh Mỹ cũng gật đầu đồng ý, bổ sung thêm. Cô nàng Liễu Chân Nguyệt kia mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng khá nghĩa khí. Bên này, 5 người hiển nhiên không biết. Mọi chuyện diễn ra đều rơi vào tầm mắt của 2 người Bắc Tiểu Lục. Cũng không thể trách bọn họ được. Công pháp ẩn nấp 2 người quá cao. Cộng thêm bọn họ đang chiến đấu. Rất khó phân tâm. Cách chương.